Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh, con nói ba làm ngôi sao lớn có được không? Ôn Thiều Ngọc cúi đầu hỏi con gái. Nói xong hắn cũng thấy hơi ngượng. Hắn nghĩ con gái chắc không biết ngôi sao lớn là gì, liền thoải mái hơn nhiều. Nhưng Ôn Oanh lại biết ngôi sao lớn là gì. Bây giờ gọi là ngôi sao lớn, sau này còn có nhiều tên khác, gọi là thiên vương, ca sĩ, có người được phong là hoàng tử tình ca. Ba, ba muốn làm ngôi sao lớn à? Vậy ba biết hát không? Làm ngôi sao lớn cũng vất vả lắm đó. Ôn Oanh nhớ lại trong giấc mơ, đôi tình nhân hàng xóm thường nói về ca sĩ họ yêu thích. Lúc đó thông tin đã rất phát triển, nhiều ca sĩ đều biết qua lại với người hâm mộ. Ôn Oanh nghe họ nói, những thiên vương ngày xưa trước khi nổi tiếng rất vất vả. Ôn Thiều Ngọc không ngờ con gái biết, nhưng nghĩ lại con không cười mình, mà nói làm ngôi sao lớn sẽ khó khăn. Oanh Oanh, ước mơ lớn nhất của con là gì? Khi lớn lên, con muốn làm gì? Ôn Thiều Ngọc hỏi con gái. Ôn Oanh nói ngay, sức khỏe của con không tốt, có lẽ không làm bác sĩ được. Tại sao không làm bác sĩ được? Vì làm bác sĩ phải phẫu thuật, đứng trên bàn mổ mấy tiếng đồng hồ, con có thể chưa kịp mổ đã ngất rồi. Nếu cô bé không có giấc mơ kỳ lạ đó, có lẽ còn được. Giờ cô bé biết rõ, sức khỏe của mình chắc chắn không khá hơn. Sao con biết sức khỏe mình không tốt? Thôi, hiện tại con cứ bệnh tật thế này, nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh, sau này chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ôn Thiều Ngọc nghĩ đến thể chất kỳ lạ của con gái, tỏ vẻ thông cảm, con muốn làm nhà văn. Ôn Oanh nói bí mật nhỏ của mình cho ba nghe. Ba, nếu ba muốn làm ngôi sao lớn, thì hãy làm đi, không kiếm được tiền cũng không sao. Con sẽ viết sách kiếm tiền, lúc đó con nuôi ba. Ba chỉ cần thực hiện ước mơ của mình thôi. Vậy ba sẽ chờ. Trong lòng Ôn Thiều Ngọc có chút chờ mong, nhưng hắn không dám nói với mẹ, vì hắn đã nói sẽ buôn bán, nhà đã thuê mặt bằng, còn thuê người sửa sang cửa hàng. Mặc dù cửa hàng chưa bắt đầu sửa sang, nhưng nguyên vật liệu đã dần dần mua về. Hắn mà dám nói mình chạy đi làm ca sĩ, không bán quần áo, chắc chắn mẹ hắn sẽ giết hắn mất. Ôn Thiều Ngọc không dám nói thẳng, nếu vòng vo một chút, bà Ôn nhìn qua, giọng điệu có phần chán ghét. Đứng ngây ra đó làm gì? Lấy bát đũa ăn cơm. Ôi, Ôn Thiều Ngọc như hồn ma, trong đầu toàn nghĩ về chuyện hát. Con ăn thử xem, bánh bao nhân bắp cải này có được không? Nếu được, mai chúng ta sẽ bán. Không được thì thử lại. Bà Ôn làm việc rất nhanh nhẹn, nói làm gì là làm ngay. Thật nhanh nhẹn, Ôn Thiều Ngọc cũng có chút tính cách này. Chỉ là so với ba mẹ mình, hắn chỉ có sức hành động mạnh mẽ trong những việc nhất định. So với Ôn Thiều Ngọc lơ đãng, Ôn Oanh thì nghiêm túc hơn nhiều. Cô bé phồng má, cố gắng thổi bánh bao rồi cắn từng miếng nhỏ. Thế nào? Bà Ôn hỏi. Ôn Oanh nhăn mặt, đáng thương nói, bà ơi, con chưa ăn đến nhân. Bà Ôn ghé vào nhìn. Đúng thật, cô bé ăn mãi ít nhất 4-5 miếng, quay vòng quanh mà chưa ăn đến nhân. Ăn đến nhân thì nói bà biết. Bà Ôn nhìn cháu gái ngoan ngoãn, lại nhìn đứa con trai phiền lòng, thật muốn đá bay hắn một cái. Không hiểu sao hôm nay con trai lại nhìn không thuận mắt như vậy. Bà ơi, con ăn đến nhân rồi. Ôn Oanh đột nhiên nói, thu hút sự chú ý của bà. Thế nào, vị ra sao? Bà ơi, sao trên đời lại có bánh bao ngon như thế này? Trời ơi, ngon quá đi. Ôn Oanh không sợ nóng nữa, vừa thổi vừa ăn. Cô bé bị nóng đến nhăn mặt nhưng vẫn ăn không ngừng. Cách chương.